Chương 318, Nguyên Rùa. Chu Phàm từng bước một tiếp cận thi thể, phía sau hắn là Lao Huynh cùng Lý Cửu Nguyệt. Chỉ là tóc thai bù xù thi thể, cũng không có bất kỳ cái gì bởi vì Chu Phàm tới gần của bọn họ mà có bất kỳ dị dạng. Lao Huynh không tiếp tục sủa gọi, nhưng là nó toàn thân lông tóc vẫn là dựng thẳng lên, tiết hầu phát ra trầm thấp ủ cục âm thanh. Hiển nhiên Lão Huynh vẫn là cho rằng thi thể này có vấn đề. Lao Huynh có đôi khi không thể phát hiện quái dị tồn tại, chỉ là một khi có chỗ phát giác, liền sẽ không tùy tiện phạm sai lầm. Cái này khiến Chu Phàm trong lòng đề cao cảnh giác. Chu Phàm tay khẽ vung, phú đao treo tại thi thể đỉnh đầu, thi thể y y nguyên tĩnh lặng im ắng. Chu Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy thi thể cất giấu đầu mối gì, vì lẽ đó tại thi thể không có phát sinh dị dạng thời điểm, hắn từ đầu đến cuối không có một đao vô xuống. Các loại mấy giây lát thời gian, Chu Phàm song mi trao lên, trong tay hắn phù đao hạ rời, đem thi thể trên mặt tóc vung lên, nhìn thấy chính là trắng bệnh không máu mặt người. Ngay tại mũi đao vung lên tóc ngáy mắt, mặt người đột nhiên mở hai mắt ra. Kia là một đôi tựa như lô đen mắt, liền trong trắng mắt đều là màu đen như mực. Lùi. Chu Phàm trong lòng run lên. Hắn cùng Lý Cửu Nguyệt còn có Lao Huynh đều là cấp tốc lui lại. Cặp mắt kia một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm toàn thân lông tơ đứng đấy, là nhãn chú sao hắn nhanh chóng ngắm một chút mình trên cánh tay cấm tà phù. Cấm tà phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng càng như vậy, Chu Phàm lại càng thấy đến không thích hợp, hắn tâm thẳng hướng chìm xuống. Thử kim quang mang theo thân thể nổi lên, đem hắn bao phủ lại. Tử kim giáp nhẹ ngưng tụ thành nháy mắt, có tử kim phủ sợi dây tại giáp trụ lên lan tràn. Đây là tử kim bắt giáp dị giáp. Có thể trình độ nhất định chống cự nguyền rủa dị giáp. Lý Cửu Nguyệt nhanh chóng lại lấy ra một đạo phù lục dán tại trên người mình. Lao Huynh đã sớm chạy ra ngoài phòng. Lúc này thi thể tóc đống nhiên bốc cháy lên, ngọn lửa màu đỏ ngòm sôi trào, đem thi thể cu nở dê càn quét vào đi. Chu Phàm nhìn xem ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, liền dị giáp đều không thể chống cự cái này nguyền rủa, hắn cảm thấy thân thể tựa như liệt hỏa liệu nguyên. Chu Phàm biết mình trúng nguyền rủa. Lý Huynh, ngươi đi ra ngoài trước. Chu Phàm trầm giọng nói. Cái này lấy thi mắt phát động nguyền rủa hiển nhiên liền là nhằm vào hắn cạm bẫy, nhưng hắn sợ đem Lý Cửu Nguyệt cu nở dê liên lụy tiến đến. Lý Cửu Nguyệt không nói gì, hắn chỉ là bước chân nhẹ nhàng lui lại mấy bước, cùng Chu Phàm kéo dài khoảng cách. Bất quá không có triệt để rời khỏi trong sảnh, nếu là Chu Phàm có vấn đề gì, nói không chừng hắn có thể ra tay giúp đỡ. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nếu như cái kia nguyền rủa là nhằm vào hắn, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, liền xem như mộng ngẫu loại kia pháp tắc hình cu nở dê không làm gì được hắn, hắn có lòng tin đối mặt thế gian tuyệt đại đa số nguyền rủa. Chỉ là Chu Phàm không phải hắn, hắn không biết Chu Phàm có thể hay không ứng đối. Chu Phàm giải trừ tử kim giáp trụ, hắn trầm mặt nhìn xem thi thể, trên người hắn có thế tử kiểm, không phải quá lo lắng, nhưng tâm tình y y nguyên nặng nề. Lần trước hắn trúng qua hắc quán cấp nhãn chú, nhưng cái này nhãn chú cùng cái kia nhãn chú hiển nhiên khác biệt, lại hoặc là nói đây không phải nhãn chú, chỉ là thông qua thi thể hai mắt dẫn dắt phát động nguyền rủa. Liên cấm tà phụ dị giáp cũng không có lên mảy may tác dụng, hắn nghĩ như vậy thời điểm, lấy ra một đạo giải chú phù dán tại trên người mình. Giải chú phù phi tốc bốc cháy lên, hóa thành cho bụi tàn mát. Cái này cho thấy hắn thật là trúng nguyên rủa, nhưng cùng lúc chứng minh giải chú phù cũng vô dụng. Chu lực sĩ, ta đã nhường người đi thay ngươi xin mời phù sư. Cổng cắt bổ đầu hô. Chu Phàm không để ý đến, hắn quay đầu nhìn xem cái kia bị huyết hỏa bốc cháy lên thi thể. Hắn giải trừ trên đao phù lục, sau đó lấy ra đạn băng phù đặt tại trên sống đao. Đao dỉ trẻ dọc mà ra, đem thi thể chém thành hai khúc. Màu lam băng sợi dây tại huyết hỏa chúng bắn tung tóe ra, huyết hỏa dần dần dập tắt, chỉ là sợi tóc đã sớm đốt thành cho bụi. Chu Phàm cảm thấy mình sọ nao phát nhiệt, hắn tóc ngắn đang điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền tóc dài tới eo. Tóc loại nguyền rủa sao? Chu Phàm đem tất cả tóc kiểm chế thành một đoàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem. Chu Huynh, không cần loạn cắt tóc, nói không chừng sẽ phát động nguyền rủa. Lý Cửu Nguyệt gấp giọng nói, hắn theo phù trong túi lấy ra một đạo phù lục đưa tới. Thử nhìn một chút có thể hay không đưa chúng nó phong cấm lại. Chu Phàm tiếp nhận phù lục, dán tại trên tóc, tóc còn tại chậm rãi sinh trưởng. Tại khoảng cách tòa này nhà dân một góc, xanh mặt nạ quỷ người thân thể dán tại trên tường, thân thể của hắn tiếp cận vách tường nhan sắc như ẩn như hiện, trong tay hắn có một đạo huyết chỉ phù lục, huyết chỉ phù lục bọc lấy một chùm tóc, tóc đang thiêu đốt, đã đốt tới cuối cùng. Vừa vặn dùng ngươi tới kiểm tra thứ 11 hào vật thí nghiệm, lần này ta nhìn ngươi còn có thể không sống sót. Xanh mặt nạ quỷ người cười lạnh một tiếng nói. Chu Phàm nhìn xem đã chạm đất tóc dài, lông mày của hắn nhíu chặt, cuối cùng là cái quỷ gì nguyền rủa chỉ là hắn không nhận ra, bên cạnh Lý Cửu Nguyệt đồng dạng không nhận ra. Chỉ có thể chờ đợi phù sư đến, lại hoặc là hắn đi tìm phù sư. Bất quá hắn không thể tùy ý đi lại, bởi vì cái này rất có thể sẽ đem không ít người dính líu vào. Chu Phàm chưa từng có nghĩ đến tóc của mình sẽ có dài như vậy thời điểm, rơi trên mặt đất tóc đã dài đến một trượng, hắn xem ra liền là một cái tóc dài quái nhân. Chu Phàm rõ ràng nhớ kỹ, Lý Tiền Vĩnh thê tử nói qua, Lý Tiền Vĩnh tóc là không ngừng sinh trưởng, sau đó chết đi. Nếu như là hẳn phải chết nguyên rủa, khẳng định sẽ phát động thế tử kiểm. Ngay tại Chu Phàm do dự nên làm như thế nào thời điểm, sau lưng của hắn tóc đã khẽ run lên, tóc dài tự động sửa chữa, chia hai đầu bím tóc, giống như rắn du động, hướng về Chu Phàm phần eo quấn quanh mà đi. Chu Phàm mặt lạnh lấy, tay trái bắt được quấn quanh hắn bím tóc dùng sức kéo kéo lên tới. Bím tóc quấn lực kinh người, chỉ là Chu Phàm tay trái lực lượng càng lớn, quả thực là đem bím tóc giật ra. Những này tóc đen trở nên 10 phần cứng cỏi, khó mà kéo đứt. Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, đùa chú của hắn đã phiêu diêu rơi trên mặt đất, hắn tấm đùa kia QNZ mất đi hiệu lực. Lý Cửu Nguyệt khẽ cắn môi, trong tay Kim Hoàng Trường kiếm tùy thời chuẩn bị bô đi ra, nếu như Chu Phàm gặp nguy hiểm, hắn liền muốn mạo hiểm đem Chu Phàm tóc chặt đứt. Hiện tại không dám chặt là sợ phát động cái gì cấm kỵ, nhưng đến thời khắc nguy hiểm liền chú ý không nhiều như vậy. Tóc dài đen nhánh bị giật ra về sau, lại tiếp tục chưa từ bỏ ý định quấn quanh. Chu Phàm chỉ là mặt lạnh lấy, đem tóc dài lần lượt giật ra. Cuối cùng tóc dài tựa hồ bị chọc giận, hai đầu tựa như rắn đồng dạng tóc đen toàn bộ tung bay tản ra, cả gian trong phòng đều là sợi tóc phiêu đãng. Lý Cửu Nguyệt cũng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, cho đến rời khỏi trong phòng. Bén nhọn sợi tóc hướng Chu Phàm thân thể đâm tới. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, thân thể của hắn có đen thúy dây nhỏ lan tràn mà ra, kết thành đen thúy giáp trụ co vào, đơn độc lưu lại tóc trên đầu ở bên ngoài. Sợi tóc đâm vào giáp trụ bên trên, đinh đinh đinh âm thanh không ngừng vang lên, tóe lên vô số tia lửa. Chu Phàm đao trong tay có chút nhấc lên, hắn lo lắng duy nhất chính là những này sợi tóc công kích đỉnh đầu của hắn, theo đỉnh đầu hắn đâm vào đi, đem hắn óc cũng đâm ra tới. Chỉ là tóc đen nhánh không có công kích sinh trưởng ra tóc đỉnh đầu. Bọn chúng nếu là dám làm như vậy, Chu Phàm chỉ có thể dùng khoái đao cạo đầu.